Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731 âm nhạc chi phụ người thừa kế. Kim Vi Nhi quay chụp kết thúc, quay chụp tiểu tổ tổ trưởng đối nàng đánh giá thực không tồi. Vài câu khích lệ lời nói, làm bên cạnh nàng người đại diện gương mặt tươi cười dừng không được tới. Kim Vi Nhi lại phát hiện chính mình cũng không có trong tưởng tượng cao hứng như vậy. Này phân bình thản biểu hiện lại lần nữa đổi lấy tổ trưởng tán thưởng. Nghe cấp đối phương ý tứ, nói không chừng về sau Kim Vi Nhi còn có thể nhận được cùng Hắc Mũ Dạ hợp tác. Người đại diện đều mau cao hứng điên rồi. Tổ trưởng hỏi Kim Vi Nhi, nếu là không có khác thông cáo, muốn hay không lại lưu 2 ngày. Kim Vi Nhi ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là tổ trưởng đơn độc mời. Đối mặt như vậy mời, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến ý khác. Người đại diện đã tưởng thế Kim Vi Nhi đáp ứng rồi. Kim Vi Nhi mặt lộ vẻ khó xử. Tổ trưởng hạ câu nói tiếp theo vang lên. Chờ cuối cùng quay chụp thời gian kết thúc, đại gia có thể cùng nhau làm cái khánh công yến. Người có thời gian cũng có thể tới tham gia, Kim Vi Nhi lập tức nói. Cảm ơn, ta không có khác sự, chẳng sợ có khác sự tình. Cũng khẳng định đẩy rất được không? Tổ trưởng cùng nàng nói. 2 ngày này nàng còn có thể tiếp tục ở tại Hắc Mũ Dạ an bài nơi. Mãi cho đến cuối cùng kỳ hạn kết thúc, trở lại nơi Kim Vi Nhi, liền nghe được người đại diện tiếng hoan hô. Vi Nhi, ngươi nghe được sao? Ngươi thật là quá tuyệt vời, Kim Vi Nhi gật đầu. Ở tới Hắc Mũ Dạ phía trước, nàng thật sự không nghĩ tới có thể làm được như vậy hảo. Này hoàn toàn vượt qua nàng dự toán. Người đại diện nói, bất quá ngươi vừa mới biểu hiện đến quá lãnh đạm. Còn hảo đối phương cũng không để ý. Nhìn ra được tới hắn thực thích ngươi, Kim Vi Nhi nghe ra người đại diện trong lời nói vài phần ý. Khác, hắn thích chính là ta tác phẩm cùng biểu hiện, người đại diện cười nói. Vi Nhi, khi nào ngươi đối chính mình mị lực sinh ra hoài nghi? Này không phải đối mị lực hoài nghi, Kim Vi Nhi giải thích nói. Hắn chính là Hắc Mũ Dạ người. Gặp qua xinh đẹp nữ nhân có bao nhiêu? Liền nói lần này tới nữ minh tinh bên trong. Liền nhiều đến là so với ta xinh đẹp người. Muốn tài hoa có tài hoa. Muốn bộ dạng dáng người cũng so với ta hảo, người đại diện ngẩn người. Bị Kim Vi Nhi nói được có điểm mạc danh. Không khỏi phóng nhẹ giọng tuyến. Vi Nhi, ta cũng không có ý khác. Ngươi cảm xúc có điểm không thích hợp. Kim Vi Nhi lắc đầu. Ngồi ở trên sofa, đối mặt như vậy trầm mặc Kim Vi Nhi, người đại diện có điểm không biết nên như thế nào phản ứng hảo. Như vậy Kim Vi Nhi quá ít thấy, cùng bình thường nàng không giống nhau. Ta thiếu Nam Hy nhân tình, Kim Vi Nhi thanh âm đột nhiên vang lên. Này quan Nam Hy sự tình gì, người đại diện nói. Kim Vi Nhi nhìn về phía hắn, thật sự không quan hệ sao? Người đại diện đang muốn lại lần nữa phủ nhận, bị Kim Vi Nhi nhìn thẳng đến vô pháp nói ra bên miệng nói. Hắn không phải ngốc tử. Lại như thế nào sẽ thật sự nhìn không ra này trong đó môn đạo. Kim Vi Nhi thật là lấy Nam Hy phúc. Bởi vì nàng cùng Nam Hy cùng ra Z quốc. Các nàng phía trước liền nhận thức. Đại gia không rõ ràng lắm Nam Hy cùng Kim Vi Nhi chân thật quan hệ. Xem Nam Hy còn cấp Kim Vi Nhi tuyển quần áo. Còn tưởng rằng các nàng quan hệ hảo. Hiện tại Nam Hy ở Hắc Mũ Dạ nhân khí rất cao. Đại gia đối nàng ấn tượng đều thực hảo. Liên quan đối Kim Vi Nhi cũng càng chiếu cố một ít. Nói đến tuyển quần áo. Nam Hy cấp Kim Vi Nhi lựa chọn kia kiện quần áo cũng là thật sự tuyển đúng rồi. Cũng đủ xông ra, này đó đều là việc nhỏ. Không tính nhân tình, người đại diện thấp giọng nói. Kim Vi Nhi không có nói cho người đại diện. Nam Hy cho nàng mang đến không chỉ có là này đó. Bởi vì Nam Hy trên người tự tin cùng cường đại. Giống nhau cảm nhiễm tới rồi nàng. Những người khác đều bởi vì Nam Hy xuất sắc mà cảm thấy áp bách thời điểm. Tương phản nàng cảm nhận được càng có rất nhiều tự tin. Bởi vì Nam Hy cường đại. Cho nên làm đồng dạng xuất từ Z quốc nàng, có cũng đủ tự tin, không hề cảm thấy chính mình so nước ngoài này đó minh tinh kém đi nơi nào. Như vậy tự tin thúc đẩy nàng càng thêm tự tin, cũng thúc đẩy nàng vượt qua tầm thường biểu hiện. Đây là hoàn cầu kỳ tích công ty đều không thể cho nàng mang đến tự tin. Trước kia ta tổng muốn chạy hướng quốc tế, không chỉ có là muốn sự nghiệp càng tiến thêm một bước, mà là càng muốn bị nước ngoài truyền thông tán thành, giống như chỉ có bọn họ tán thành. Ta mới tính cái chân chính nghệ sĩ, Kim Vi Nhi nhẹ giọng nói. Vì đón ý nói hùa thị trường, vì giành được quốc tế yêu thích, ta khổ luyện ngoại ngữ, sướng tất cả đều là ngoại ngữ ca, chơi cũng là rock and roll điện harmony, như vậy không phải thực hảo sao? Đây là ngươi nhất am hiểu phong cách, người đại diện an ủi nàng. Kim Vi Nhi gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, là thực hảo, lại không như vậy hảo. Ta giải thích không tốt, bất quá ta cảm thấy không giống nhau. Hiện tại ta cùng trước kia không quá giống nhau, ngươi nhưng đừng làm ta sợ, người đại diện sợ. Kim Vi Nhi bị cái gì kích thích? Đột nhiên tới cái phong cách đại thay đổi. Kim Vi Nhi, ta phỏng chừng không có biện pháp tiếp tục cùng Nam Hy đối nghịch người đại diện. Cái này, khụ, kỳ thật ta khuyên ngươi cũng không cần cùng nàng tiếp tục đối nghịch đổi làm là trước đây Kim Vi. Nhi nghe thấy cái này lời nói. Chuẩn muốn sinh khí, ép hỏi hắn là có ý tứ gì. Lúc này Kim Vi Nhi bất quá là cười cười. Tái minh bạch bất quá người đại diện muốn biểu đạt cái gì. Húc thiếu bên kia, ngươi ở chỗ này hắn cũng quản không được. Về sau đi trở về. Ngươi tận lực không cần bị hắn phát hiện ngươi đối Nam Hy thái độ là đến nơi, người đại diện. Khuyên nhủ, Kim Vi Nhi lúc ban đầu đối Nam Hy bày ra ra địch ý. Trừ bỏ công tác tài nguyên thượng tranh phong ở ngoài. Càng nhiều vẫn là hoàn cầu kỳ tích đối Nam Hy bất mãn. Lại chuẩn xác điểm cách nói chính là bọn họ thiếu tổng tài Hứa Húc đối Nam Hy ân oán. Làm hoàn cầu kỳ tích đương hồng lực phủng nghệ sĩ. Kim Vi Nhi muốn càng tốt phát triển. Nhất định phải cùng công ty nhất trí đối ngoại. Lấy bọn họ hiểu biết đến Hứa Húc cái loại này keo kiệt tùy hứng cá tính. Nếu là đã biết Kim Vi Nhi đối Nam Hy sinh ra hảo cảm. Không chừng liền mặc kệ Kim Vi Nhi có bao nhiêu lực ảnh hưởng. Đối công ty lại có thể mang đến bao lớn ích lợi. Đều trực tiếp đem Kim Vi Nhi cấp chèn ép đi xuống. Hai người tại đây sự kiện đạt thành chung nhận thức. Kim Vi Nhi đột nhiên đối người đại diện hỏi. Hôm nay ngươi có nhìn đến Nam Hy sao? Không có, người đại diện nói. Sáng sớm thượng liền không gặp nàng tới quay chụp hiện trường. Bao gồm nàng quay chụp tiểu tổ. Ta xem nàng quay chụp hẳn là trước tiên hoàn thành, vừa nói khởi cái này. Người đại diện cũng nhịn không được cảm khái. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này Hắc Mũ Dạ là tuyển chọn nàng hai điệu nhảy khúc không chạy, Kim Vi Nhi nhẹ giọng nói. Chính là phía trước cũng không gặp bọn họ nói quay chụp kết thúc. Người khác kết thúc thời điểm, đều sẽ có điểm động tĩnh, liền lấy nàng chính mình tới nói. Nàng quay chụp hoàn thành sau, toàn bộ tiểu tổ liền vây ở một chỗ hoan hô. Người đại diện sửng sốt, nhìn chằm chằm Kim Vi Nhi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Kim Vi Nhi không có trả lời. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình là có ý tứ gì. Cái kia khả năng tính quá nhỏ. Nhưng mà, hai điệu nhảy khúc đều tuyển chọn. Còn có khác thêm vào tình huống thật sự không thể nào sao? Người đại diện hiển nhiên cũng minh bạch Kim Vi Nhi che giấu ý tứ. T, hắn hít một hơi. Nếu Nam Hy thật sự lại bị Hắc Mũ Dạ trúng tuyển khác hạng mục. Kia nàng liền thật sự muốn thành truyền kỳ. Kim Vi Nhi, không phải đã đưa tin sao? Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư, trở thành Hắc Mũ Dạ âm nhạc đạo sư. Người đại diện ra mặt run rẩy. Không phải Kim Vi Nhi nhắc tới. Hắn thiếu chút nữa đã quên còn có chuyện này. Hắc Mũ Dạ là muốn đem Nam Hy trở thành âm nhạc chi phụ người thừa kế tới bồi dưỡng sao? Ngoặc kép, hết chương.